Chương 604, trên núi dưới núi kiếm. Ngay tại Mạnh Tấn há miệng nói ra lấy kiếm hai chữ thời điểm, trên đường núi liền phát lên một đạo ràng đầy tới cực điểm kiếm khí, sau đó nhìn bằng mắt thường cách nhìn, trên núi tẩy kiếm trì bên kia, liền bắt đầu có kiếm ly khai tẩy kiếm trì, hướng màn trời mà đi. Chỉ một lát sau, tại tràn đầy kiếm khí trên đường núi, có vô số trường kiếm liền lướt hướng nơi này, đưa tới từng đợt gần như, vô số trên núi đệ tử đều nhìn xem những cái kia kiếm. Có chút bối phận không thấp trên núi kiếm sĩ rất nhanh liền lướt hướng đường núi bên này, muốn xem là ai làm ra phần này động tĩnh. Phải biết rằng cái này tẩy kiếm trì kiếm, nhập lại không phải là phàm vật. Cái này muốn tại trên đường núi liền có thể làm cho nhiều như vậy kiếm ly khai tẩy kiếm trì, bực này, rất cao cảnh giới tu vi a, không phải thương hải tu sĩ, vậy làm sao cũng nên là một vị đăng lâu đỉnh phong tu sĩ đi. Có nhiều kiếm sĩ trước sau đi vào trên đường núi, thấy được cái kia đứng ở trên đường núi Mạnh Tấn, có chút nghi hoặc lão nhân này là ai. Nhưng rất nhanh liền có người nhìn thấy ngay tại Mạnh Tấn bên cạnh Triệu Đại Bảo, cái này tất cả mọi người ánh mắt đều đã có chút ít biến hóa, Triệu Đại Bảo là ai, đây cũng không phải là bình thường trên núi đệ tử, vị này chính là trên núi trưởng luật sư thúc Trần Thặng đệ tử, Trần Thặng tại Kiếm Sơn trên địa vị cũng không phải là vô cùng đơn giản một cái trưởng luật sư thúc liền có thể nói rõ ràng, hắn là trưởng giáo sư thúc, còn có một đệ tử còn là đã danh chấn Sơn Hà Lý Phù Giao, như vậy Trần Thặng, có lẽ bất kể là ai, đều muốn kiên kỵ một chút đi. Về phần Triệu Đại Bảo, với tư cách Trần Thặng quan môn đệ tử, mặc dù nói cảnh giới không cao, nhưng mà thân phận bày ở nơi nào, không phải là bọn hắn có thể khi nhục đấy. Thế nhưng là Triệu Đại Bảo liền Triệu Đại Bảo rồi, lão nhân kia là ai? Vì sao có thể tại trên đường núi như thế làm? Nếu không phải trên núi kiếm sĩ, như thế là được nói được là khiêu khích. Một chúng đệ tử kiềm chế ở không mở miệng, hoàn toàn còn là sợ hãi lão nhân kia thần thông. Mạnh Tấn nhìn xem màn trời trong lơ lửng hơn 10 kiếm, quay đầu hỏi, ngươi muốn cái nào chui kiếm? Nếu nói lúc trước Triệu Đại Bảo đối với mình vị này sư tổ thân phận còn đang hoài nghi, nhưng ở thời điểm này bắt đầu, cũng đã thập phần đã tin tưởng, không phải mình sư tổ, ở đâu có thể lợi hại như vậy, chỉ là nhìn xem màn trời những cái kia kiếm, Triệu Đại Bảo chỉ là nhìn xem, cũng không dám mở miệng đi chọn, sư tổ, cái này không tốt lắm đâu, cùng trên núi quy củ không hợp, Mạnh Tấn mỉm cười, thò tay dẫn dắt một kiếm vào tay, đem kiếm phóng tới Triệu Đại Bảo trong tay, bình tĩnh nói khẽ, thanh kiếm này kêu Ẩm Tuyết, nên cùng ngươi hữu duyên. Bản thân thu, nói xong câu đó, Mạnh Tấn lại vẫy tay một cái, màn trời trên kiếm đều hiện lên tẩy kiếm trì, cũng không có nửa chui lưu lại, những thứ này kiếm sau khi rời khỏi, trên đường núi cũng đã chất đầy vô số người đều đang nhìn lão nhân này, muốn biết thân phận của hắn, Mạnh Tấn không nói gì, mọi người không nhìn được hắn, hắn cũng không nhìn được mọi người, không biết tại trên đường núi đứng bao lâu, xa xa bỗng nhiên vang lên một giọng nói, trưởng giáo đến rồi, trưởng giáo đã đến, tại đường núi đầu cuối. Ngô Sơn Hà một thân màu xanh nhạt kiếm bào, nhìn xem cái này trên đường núi Mạnh Tấn, ánh mắt yên tĩnh, hắn sợi không sợ hãi chút nào có đăng lâu kiếm sĩ lên núi, bởi vì trên núi không chỉ một vị đăng lâu kiếm sĩ tại, bất kể là Chu Thanh còn là Hứa Lại, hiện tại cũng trên chân núi, chỉ là xa nghiêng nhìn Mạnh Tấn, Ngô Sơn Hà bỗng nhiên khẽ giật mình, hắn đi về phía trước vài bước, thần tình đã có chút ít biến hóa, đợi đến lúc thật sự nhìn rõ ràng cái kia Mạnh Tấn dung mạo thời điểm, Ngô Sơn Hà có chút hỏi dò, sư tổ, thanh âm không nhỏ. Vì vậy rất nhiều người cũng nghe được rồi, nghe được sư tổ hai chữ này, có rất nhiều kiếm sĩ lúc này sắc mặt liền thay đổi, Ngô Sơn Hà sư tổ là ai, có rất nhiều người không biết người kia tên, nhưng nếu là Ngô Sơn Hà sư tổ, như vậy cái này nên là năm đó vị kia kiếm sơn lão tổ tông Hứa Tịch sư phụ, nếu là Hứa Tịch sư phụ, đó chính là nên cùng vị kia thịnh kinh nổi danh cái vị kia, rất nhiều người không biết kiếm sơn tốt nhất bất luận cái gì trưởng giáo là ai, nhưng mà thịnh kinh mới tại thành Lạc Dương phá cảnh vì là Triêu Thanh Thu tranh thủ thế gian. Căn cứ vào tôn trọng, rất nhiều người đều đi giải vị kia sự tình, như vậy biết rõ cùng hắn nổi danh cái vị kia, cũng liền không khó rồi, Mạnh Tấn, lão nhân này, không phải người bên ngoài, mà là tiền nhiệm kiếm sơn trưởng giáo Hứa Tịch sư phụ, Mạnh Tấn, phải biết rằng ngày đó thịnh kinh bối phận cũng đã cao đáng sợ, đã liền Triêu Thanh Thu gặp phải thịnh kinh đều muốn thấp một đời trước, hiện tại vị này không chỉ có bối phận cùng thịnh kinh giống nhau, hơn nữa còn là năm đó kiếm sơn trưởng giáo, cái này thân phận chỉ sợ so với thịnh kinh cao hơn suất rất nhiều. Nhân vật như vậy, chỉ sợ là đương thời đệ nhất kiếm đạo tông sư rồi, trừ đi cái kia hai vị kiếm tiên, thực là không có bất kỳ người nào có tư cách đứng ở trước mặt hắn, có lẽ vị này đã tiến vào Thương Hải rồi hả? Vô số người đều đang suy đoán, mà Mạnh Tấn đã dọc theo đường núi đi về phía trước nhiều bước, Ngô Sơn Hà nhìn xem cái này khuôn mặt cùng bức họa kia phía trên chênh lệch không xa lão nhân, đang tại mọi người, cái này quỳ xuống, mặc dù Ngô Sơn Hà là kiếm sơn trưởng giáo, nhưng mà vị này chính là sư tổ của hắn, hắn bất kể như thế nào đều nên quỳ xuống đấy. Mạnh Tấn nhìn xem Ngô Sơn Hà, cũng không có nhìn xem Triệu Đại Bảo như vậy yêu thương, mà là hờ hững. Hắn đi đến Ngô Sơn Hà trước người, nói ra, Hứa Tịch thanh kiếm núi giao cho trong tay ngươi rồi, liền trực tiếp vượt qua ngươi sư thúc. Mạnh Tấn như vậy đăng lâu đỉnh phong kiếm sĩ, nhất cử nhất động, hầu như cũng đã mang theo thiên địa ý vị rồi, chỉ sợ cũng liền quan chủ nhân vật như vậy, đi vào trước mặt hắn, đều không phải của hắn địch thủ. Dù sao cái này là bao nhiêu năm không thấy lão quái vật. Nghe câu hỏi, Ngô Sơn Hà trầm giọng trả lời, lão tổ tông đã có nhờ vả trả giá, đệ tử không dám không nghe theo, huống hồ Chấn Hưng kiếm sĩ nhất mạch, nên là mỗi cái kiếm sĩ đều chuyện nên làm. Mạnh Tấn nhẹ gật đầu, không có nói cái gì nữa, chỉ là làm cho Ngô Sơn Hà sau khi thức dậy, một mình hướng trên núi Kiếm Tiên đại điện mà đi. Triệu Đại Bảo cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đứng ở Ngô Sơn Hà sau lưng, hô một tiếng trưởng giáo sư huynh. Ngô Sơn Hà quay đầu nhìn Triệu Đại Bảo liếc, sau đó hỏi, sư tổ vì sao cùng ngươi cùng đi hay sao? Triệu Đại Bảo nhìn xem Ngô Sơn Hà, đầu đuôi gốc ngọn a lúc trước chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Ngô Sơn Hà sau khi nghe xong, vỗ vỗ Triệu Đại Bảo đầu, không nói gì thêm, liền đi theo Mạnh Tấn bước chân lên núi đi. Đường núi mọi người vốn cho là đây là một vị muốn tới trên núi khiêu khích tu sĩ, nhưng mà cái này thời gian ngắn ngủi qua, cũng đã ai cũng biết cái này nguyên lai là Kiếm Sơn một vị lão tổ tông. Kiếm Sơn trên có rất nhiều người không biết Kiếm Sơn lịch sử, nhưng nhìn xem cái kia lão tiền bối lúc trước biểu lộ cái kia một tay, thấy thế nào đều không phải bình thường người, có lẽ có vị này, sau đó Kiếm Sơn liền có nhiều hơn một phần lực lượng. Cái này tóm lại nếu như người vui vẻ sự tình một trong rồi. Ngược lại là Ngô Sơn Hà, chứng kiến vị này sư tổ sau khi về núi, hết lần này tới lần khác liền cảm thấy đã có chút ít cảm giác khác thường, chỉ là hiện tại còn không biết là bởi vì sao, dù sao sư tổ mới lên núi, ai cũng không biết là vì cái gì, những chuyện này, còn phải chờ hắn sau đó đi suy nghĩ thật kỹ mới phải. Bất quá dựa vào Ngô Sơn Hà đến muốn, bất kể như thế nào, sư tổ đều nên sẽ không làm đối với trên núi chuyện không tốt đến đấy. Thanh Thiên Quân trở lại yêu thổ sau đó, liền không đang tiếp tục đợi Thanh Thiên Thành trong rồi. Gần nhất yêu thổ trong Thái Bình được không thể tưởng tượng nổi, Thanh Thiên Thành sớm đã không cần hắn tự mình đi nhìn chằm chằm vào. Tại bên ngoài đi lang thang tốt mấy ngày này, Thanh Thiên Quân cuối cùng là về tới này tòa nhà tranh, gặp được rất nhiều thời gian đều không có nhìn thấy phụ nhân kia. Vốn dựa vào Thanh Thiên Quân suy nghĩ, cái này xa cách từ lâu gặp lại, vô cùng nhất tuyệt vời sự tình, thế nhưng là hắn như thế nào đều không có nghĩ qua, cái này vừa thấy được phụ nhân kia, liền bị dắt hỏi rất nhiều sự tình, dù sao lật qua lật lại chính là hỏi nhà mình cái kia khuê nữ cùng người trẻ tuổi kia sự tình. Vốn Thanh Thiên Cu và Am, Acid, N đối với cái này sự kiện liền thập phần sốt ruột rồi, lại bị chính mình vợ lôi kéo liên tục hỏi, lúc này liền sinh ra chút ít tức giận, chỉ là còn không có đợi đến Thanh Thiên Quân lời mắng người nói ra được, cái kia ánh mắt của cô gái trong liền bắt đầu mờ ố lên, không được bao lâu, càng là đã nước mắt lăn đầy hốc mắt. Điều này làm cho Thanh Thiên Quân vị này tại yêu thổ hung danh hiển hách đại yêu cũng không có chút biện pháp, đành phải thu tính khí. Thanh Thiên Quân bắt đầu rất nghiêm túc nói đến chuyến này Sơn Hà hành trình, nói đến tại Vũ Sơn, Thanh Hoè nha đầu kia thiếu chút nữa sẽ chết tại Vũ Sơn trong, bản thân vợ lúc này liền muốn Thanh Thiên Quân đi tìm Hồ Tiêu phiền toái. Thanh Thiên Quân lúc này mới nhẹ giọng nhắc nhở Hồ Tiêu đã bị chết, bản thân vợ lúc này mới bỏ qua, sau đó đã từng nói qua đi đã từng nói qua, dù sao nói liền không ly khai Thanh Hoè là được. Thanh Thiên Quân vợ dù sao trừ đi quan tâm Thanh Hoè bên ngoài, liền nếu không có chuyện gì khác có thể làm rồi, điều này cũng thập phần bình thường, dù sao dưới đời này mẫu thân người nào không thèm để ý bản thân khuê nữ đấy. Thanh Thiên Quân tha cho hắn là cái gì yêu quân cũng tốt, là cái gì hung danh hiển hách đại yêu cũng tốt, tại đối mặt như vậy vợ thời điểm, cũng phải câm miệng. Đợi đến lúc hắn thật vất vả nói xong chuyến này sự tình, nàng vợ cuối cùng là an tĩnh lại, nàng đã trầm mặc thật lâu, sau đó mở miệng hỏi, tiểu tử kia đây? Thanh Thiên Quân giả vờ ngây ngốc, cái nào tên tiểu tử? Phu nhân mỉm cười, hai tay vây quanh ở trước ngực, ngươi cứ nói đi. Thanh Thiên Quân cảm giác một hồi da đầu rung lên, hắn tuyệt đối không sợ cái này yêu thổ bất luận cái gì đại yêu đối với hắn ra tay, mặc dù là những cái này đã sớm thành danh nhiều năm lão yêu quân, Thanh Thiên Quân cũng không có chút sợ hãi, có thể hắn sợ là cái gì, sợ chính là cái này nữ tử không giảng đạo lý thời điểm, muốn cùng hắn nói lên những cái kia qua hắn đã làm chuyện sai, kỳ thật Thanh Thiên Quân rất không rõ, vì cái gì bản thân từng làm qua chuyện sai, cũng bị nàng như vậy lật tới lật lui lấy ra nói, nhất là mỗi một lần cãi nhau, phụ nhân kia nhất định sẽ đem những chuyện kia một lần nữa đều nói trên một lần, mỗi lần đều là như thế, nếu là muốn không nghe những thứ này, vậy cũng chỉ có thể làm cho Thanh Thiên Quân một lần sai cũng không phạm vào, thế nhưng là phạm sai lầm hay không, ở đâu là chính bản thân hắn có thể khống chế, không chừng nàng kia làm sao lại cảm thấy hắn sai rồi, cái kia đến lúc đó hắn có thể làm sao, chẳng lẽ lại thật muốn đi nhẫn nại tính tình giảng đạo lý, giảng đạo lý, a, nữ nhân là giảng đạo lý hay sao, không biết những nữ nhân khác có nói đạo lý hay không. Dù sao Thanh Thiên Quân biết rõ, bản thân nữ nhân này là tuyệt đối sẽ không giảng đạo lý đấy, tuyệt đối sẽ không. Thanh Thiên Quân cũng không biết dưới đời này những nữ nhân khác sẽ như thế nào, dù sao dựa vào hắn đến xem, khả năng đều không sai biệt lắm. Bi phẫn suy nghĩ thật lâu, Thanh Thiên Quân lúc này mới nhẹ nói, tiểu tử kia, không chết, cùng Hồ Tiêu đánh một trận, rõ ràng liền đánh không lại, không nên đi đánh, bị đánh được cho bị giày vò, thiếu chút nữa liền cho những người khác giết, nếu không phải ta ra tay, ngươi về sau cũng hỏi không đến hắn. Phu nhân nhìn chằm chằm vào Thanh Thiên Quân ánh mắt hỏi, ngươi nhìn rõ ràng rồi, Thanh Hòe thật sự thì có thích hắn như vậy. Thanh Thiên Quân bất đắc dĩ nói, nếu không phải ta lôi kéo, ngươi cái kia bảo bối khuê nữ sớm đã bị người bắt cóc rồi, ngươi còn có thể nơi đây nói cái gì đó lời ong tiếng ve. Phu nhân trừng Thanh Thiên Quân liếc, cả giận nói, vậy ngươi cuối cùng nhìn rõ ràng không có, đến cùng có thể hay không làm ta con rể. Thanh Thiên Quân xoay người, hình như là không muốn cùng mình cái này vợ nói thêm cái gì, có thể hay không làm bản thân con rể. Loại chuyện này ở đâu là hiện tại liền nói được rõ ràng rồi, tại năm đó, dựa vào hắn nhìn đến muốn trở thành hắn Thanh Thiên Quân con rể, không phải muốn trở thành kiếm tiên mới được, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể có bảo hộ Thanh Hòe năng lực, lúc kia là Triêu Thanh Thu còn ở nhân gian, toàn bộ thế gian thế cục cùng bây giờ là hoàn toàn bất đồng đấy, hiện tại Triêu Thanh Thu đã đi ra nhân gian thế cục đã có biến hóa, nói không rõ rất tốt còn là tệ hơn, dù sao bất kể thế nào nói, Thanh Thiên Quân bây giờ còn nếu muốn lấy gả xuất con gái, cũng phải hảo hảo quan sát. Phu nhân hỏi chút ít lời ông tiếng ve, cũng là đã biết một ít chuyện, biết rõ hiện tại Lý Phù Giao cảnh giới đã là Triêu Mộ cảnh rồi, liền so với Diệp Sinh Ca kém một đường mà thôi, cũng coi là thanh niên tài tuấn rồi, nên là xứng với nữ nhi của mình rồi. Thanh Thiên Quân cao mày nói, tiểu tử này không hẳn như vậy có thể tại trong mọi người trổ hết tài năng. Phu nhân xì một tiếng khinh miệt, ngươi đã nghĩ ngươi khuê nữ không gả ra được, tốt mỗi ngày trông coi nàng, ta không biết tâm tư của ngươi. Thanh Thiên Quân lại lần nữa thở dài, hạ quyết tâm không muốn nhiều lời. Có thể vừa lúc đó, trên đầu cây ngô đồng lên, có tiếng chim hót truyền đến, nguyên lai là cái kia nhỏ ma tước ở phía trên líu ríu đấy. Thanh Thiên Quân lườm nó liếc, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, lại kêu, lão tử đem ngươi lột da ăn. Cái kia nhỏ ma tước lập tức câm miệng, còn làm ra một bộ ủy khuất bộ dạng, nhìn xem liền làm cho người ta sinh thương. Cái này đầu ma tước đã tại cây ngô đồng trên chờ đợi không biết bao nhiêu năm, rồi lại vẫn luôn là cái dạng này, chút nào cũng không có lớn lên dấu hiệu. Phải biết rằng, Thanh Thiên Quân cái địa phương này, thật sự là khó được bảo địa, đã liền cái này cây ngô đồng, đều là do năm yêu hậu nghĩ lại qua đấy, bất quá thế gian không tiếp tục vượng hoàng, cũng liền mọc lên cái này cây ngô đồng cũng vô dụng rồi, ngược lại là cảm giác có chút lạ thương tâm đấy. Thanh Thiên Quân ngẩng đầu lên, mở trừng hai mắt, phu nhân ngược lại là nhẹ nói, Thanh Hòe đây. Thanh Thiên Quân nghe được phu nhân cuối cùng là hỏi Thanh Hòe, lập tức đã có chút ít vui vẻ, hắn nhìn lấy phu nhân nói ra, nha đầu kia không được bao lâu liền nên đặt chân xuân thu cảnh giới rồi, lúc trước ta cùng với nàng nói qua, ngươi biết nàng cuối cùng là nói như thế nào sao? Phu nhân bày làm ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ dạng, Thanh Thiên Quân cười nói, nha đầu kia nói, muốn kết hôn ta không cần thương hải, ta trước thương hải là được, nghe một chút, cái này khuê nữ chí hướng rất xa lớn, quả nhiên không hổ là ta Thanh Thiên Quân đấy. Thanh Thiên Quân lời còn chưa dứt, phụ nhân kia liền một cước đem Thanh Thiên Quân đạp bay rồi, cái này tại yêu thổ, dám như vậy đối đãi Thanh Thiên Quân đấy, cũng chỉ có cái này một người mà thôi. Dĩ vãng lão kiếm tu vào nam ra bắc, theo không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo qua, nhưng hôm nay, hắn cảm giác mình nhanh sống không nổi nữa. Rất nhiều năm trước, sư phụ của hắn lão sau khi chết, hắn chính là một người bắt đầu vào nam ra bắc, thời gian không tốt qua, nhưng cũng không phải là rất khó khăn qua, dù sao bất kể thế nào xem, có thể còn sống liền tốt rồi. Lúc kia hắn cảm giác mình nên cái hăng hái kiếm sĩ, tuy rằng các kiếm sĩ không thừa nhận, cái kia tự kêu là kiếm đã sửa xong, nếu là kiếm tu, cũng nên có bất bình liền rảm bất bình, có thể đi một vòng mới phát hiện. Dưới gầm trời này lớn nhất bất bình không ở nơi khác, liền tại trên người mình, hắn phát hiện mình chỉ cần một đêm mình kiếm tu thân phận biểu lộ ra, bảo quản sẽ bị đuổi theo đánh, thế nhưng là cái kia lại có thể làm sao, cảnh giới của hắn thấp kém, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, cũng may cũng chưa bao giờ gặp cái gì ác nhân, đại đa số người chỉ là đánh cho hắn một trận cũng liền xong việc, chưa có hạ tử thủ đấy, hắn cũng dần dần theo vừa bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, đến sau đó chết lặng, thẳng đến sau này một ngày, lão kiếm tu gặp qua hài tử. Kỳ thật không phải hắn nhìn ra cái đứa bé kia luyện kiếm tư chất cao bao nhiêu, chỉ là hắn cảm thấy một người hành tẩu giang hồ có chút mệt mỏi, liền nghĩ tìm bạn tình, như vậy liền thu cái đứa bé kia làm đồ đệ. Cái đứa bé kia thông minh, nhưng tên quá dáng vẻ quê mùa, gọi là Triệu Đại Bảo. Vừa bắt đầu hắn luôn trêu ghẹo cười đứa bé này tên thật sự là không dễ nghe, muốn là lúc sau đã thành cái gì không được đại nhân vật, chẳng lẽ lại cho ngươi tự giới thiệu thời điểm, đã nói ta là Triệu Đại Bảo, ngươi lại nhìn một cái những cái này kiếm tiên tên, Liễu Hạng, Triêu Thanh Thu. Cái nào một cái không tốt nghe, cái đứa bé kia lúc trước nghe xong nhà mình sư phụ lời nói này, cũng là cảm thấy giống như chính là cái này đạo lý, phiền muộn nhiều thời điểm, bất quá danh tự rồi lại đích xác là cha mẹ lấy, tổng không tốt sửa lại đi, vì vậy không có biện pháp Triệu Đại Bảo cũng lười đi làm mấy thứ gì đó, Dù sao cứ như vậy đi, hắn muốn trở thành cái gì đại kiếm sĩ, còn sớm lắm. Cái này hai thầy trò sớm mấy năm vẫn sống nương tựa lẫn nhau, dù sao có thể dạy cho đứa nhỏ này đấy. Lão kiếm tu tuyệt đối không giấu giếm, có thể là chính bản thân hắn này chút ít mặt đồ vật, có thể dạy cái đứa bé kia bao nhiêu năm đây. Đang lúc những chuyện này làm phức tạp lấy hắn thời điểm, có một ngày, bọn hắn gặp một người, cái này có thể là toàn bộ dưới đời này luyện kiếm, thậm chí nghĩ gặp được chính là cái người kia kêu Triêu Thanh Thu, là lúc kia, nhân gian duy nhất kiếm tiên, là cả kiếm sĩ nhất mạch hy vọng. Lão kiếm tu vừa bắt đầu còn có chút hoài nghi, nhưng rất nhanh liền không hề trong lòng còn có nghi kỵ. Cái ngày đó, Triêu Thanh Thu cùng của bọn hắn thầy trò rời đi nhiều đường, thẳng đến cuối cùng, lúc này mới cho hắn nộp đấy, nói là Triệu đại bảo tư chất nên thật tốt, đừng nói Thương Hải, nhưng ít ra nên cái Xuân Thu kiếm sĩ, đây chính là lão kiếm sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, thật là dạng gì đại kiếm sĩ, hắn tu hành mấy chục năm, có thể cũng không quá đáng là một cái thanh tia, cái này muốn trở thành Xuân Thu kiếm sĩ Triệu đại bảo, thật có thể là đại kiếm sĩ rồi, chỉ là đã biết chuyện này sau đó, lão kiếm sĩ cũng rất thất vọng. Bản thân nhất định là không có bản lĩnh đi dạy bảo rồi, như vậy liền nhìn xem những người khác rồi, vừa vặn kiếm sơn mở lại, lão kiếm tu đã nghĩ ngợi lấy làm cho Triệu đại bảo đi kiếm sơn trên luyện kiếm, dựa vào Triêu Thanh Thu những lời này, Triệu đại bảo tư chất khẳng định không tệ, lên núi nên không phải là cái gì việc khó đấy, bởi vậy lão kiếm tu vừa ngoan tâm, liền đem tiểu tử kia tiễn đưa lên núi, hơn nữa nhìn đứng lên vận khí cũng không tệ lắm, tiểu tử kia lên núi sau đó sư phụ không phải người bên ngoài, ngay tại lúc này danh chấn sơn hà Lý Phù Giao sư phụ Trần Thặng đã có cái tầng quan hệ này, lão kiếm tu tự nhận là xuống núi thời điểm đi tiêu sái, có thể xuống núi nhưng là tiêu sái rồi, đã đến dưới núi, đã đến trong giang hồ, hắn ngược lại là cảm thấy cái gì cũng không phải mùi vị, uống rượu không phải tư vị, ăn thịt cũng không phải là tư vị, đã liền ngày thường gặp những cái kia không chọc nổi người, cũng không muốn chạy thoát, hắn đột nhiên cảm giác được còn sống không có có ý gì rồi, nếu không phải nghĩ đến muốn chờ mình cái kia đồ đệ có một ngày tên tuổi vang dội rồi, bản thân được thổi một chút ngưu, cũng muốn tự hào vỗ ngực một cái, nói đó cũng là đồ đệ của ta, lão kiếm tu khả năng hiện tại sẽ chết rồi, chỉ là bây giờ thời gian trải qua, làm cho lão kiếm tu cũng rất khó chịu, có thể không có cách nào, mình chính là không yên lòng cái kia cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm hài tử, mặc dù biết hắn hiện tại khẳng định trôi qua không sai, nhưng vẫn là nhịn không được nha.